anh ta hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi của anh. Quả là không biết pháp luật đạo lý gì cả. Anh ta quả thật không coi cậu chủ Huy ra gì cả mày. Lúc này Bạch Nhất Đồng không ngừng thêm dầu vào lửa, chỉ hy vọng có thể hoàn toàn đè bẹp Bùi Nguyên Minh. Vạn Thiên Huy hơ tay làm cho sự kích động của mọi người tạm lắng xuống. Sau khi nhìn Bùi Nguyên Minh và tự đưa ra đánh giá trong lòng xong, anh ta phả ra một làn khói nồng nặc mùi thuốc nói, giỏi lắm, anh giỏi lắm. Chương 3281. Chương 3281. Cả cuộc đời Vạn Thiên Huy này gặp không ít người ngang tàng hống hách rồi. Thế nhưng kiếm chuyện trước mặt tôi như thế này thì anh là người đầu tiên. Vạn Thiên Huy nở một nụ cười nửa như không nhìn Bùi Nguyên Minh, gương mặt tràn đầy sự bỡn cợt và khinh bỉ. Đồng thời, anh ta đưa ngón tay lên ngụ ý khen Bùi Nguyên Minh ghê gớm. Mặc dù tôi không biết anh là cậu ấm của nhà nào, cũng không biết anh đến từ gia tộc hiển hách nào, nhưng tôi có thể nói cho anh biết ở chốn Vũ Thành này, nhà họ Vạn chúng tôi vô cùng có tiếng nói, cho dù anh có hơn cả dòng biển, cũng phải chịu trận ở chốn Vũ Thành này. Cho dù anh có hơn cả hồ núi, cũng phải nằm xuống tại đất Vũ Thành đây. Nói tóm lại, tôi không có hứng thú nói những lời thừa thãi với anh. Anh hãy tự phế bỏ một tay và một chân của mình. Còn hai cô gái này thì cứ để ở bên cạnh tôi ba hôm. Vậy thì chuyện này tới đây coi như chấm dứt. Nếu như anh không phục, tôi cho anh thời gian nửa tiếng đồng hồ để gọi thêm người. Nếu người mà anh gọi đến có thể khiến cho Vạn Thiên Huy này sợ hãi, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu gọi anh là ba. Nhưng nếu như người đó không thể làm gì được tôi, vậy thì xin lỗi rồi, anh phải bỏ luôn tứ chỉ của mình. Anh nghe hiểu rồi chứ? Vạn Thiên Huy vừa nói vừa nhẹ nhàng châm lửa điếu thuốc lá, gương mặt tràn đầy vẻ thản nhiên và chế giễu. Như thể toàn bộ Vũ Thành đều bị anh ta giẫm dưới chân. Anh ta Vạn Thiên Huy mới là vị vua duy nhất của Vũ Thành. Bạch Nhất Đồng và những người khác nghe vậy đều rất hớn hở khi thấy người khác lâm vào cảnh khó. Bọn họ đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh nên có kết cục như thế này. Tự mình hủy đi một tay và một chân sao? Ở bên cạnh anh ba ngày ba đêm sao? Đồng tử Bùi Nguyên Minh toát lên sự lạnh lẽo. Anh là cái thá gì chứ? Sắc mặt của Vạn Thiên Huy cũng trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói, nhóc con, tôi đã giữ mặt mũi cho anh nhưng anh lại không biết xấu hổ, đợi đến khi tôi thực sự tức giận rồi thì anh sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Lý Hải Vân ở bên cạnh không chịu nổi nữa, cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường, nói, anh kia, có phải con người anh quá trẻ con rồi không? Nếu như anh không biết cậu Ba Huy là ai thì anh hãy lập tức lên mạng tra cứu cho tôi. Anh tra cứu cho ký vào, rốt cuộc thì cậu Ba Huy có phải là người mà anh nên chọc vào hay không? Vạn Thiên Huy khế tàng hàng, lạnh lùng nói, cần gì lắm lời với loại người này cơ chứ? Xử lý anh ta đi. Một đám vệ sĩ nghe theo lời anh ta cười lạnh tiến lên phía trước, đám bạn của anh ta cũng hừng hực khí thế mà nhào đến. Bùi Nguyên Minh cũng không nói lời thừa thãi mà là lấy điện thoại di động ra, gọi vào một số điện thoại một cách tùy ý rồi ấn mở loa ngoài. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giọng nói của Vạn Phước Nhân từ đầu dây bên kia lại vang lên, anh Minh, anh còn chuyện gì muốn dặn dò sao? Có phải tên Lý Dịch Hàm kia không nể mặt anh không? Nếu là như vậy thì tôi sẽ trực tiếp cắt chức hắn. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Lý Dịch Hàm tối sầm lại. Thế nhưng Vạn Thiên Huy vốn đang vô cùng đắc ý thì cơ mặt giờ. Đây lại có chút cứng nhắc, cứ được mặt ra. Phước Nhân à, chuyện của Lý Dịch Hàm đã xong cả rồi. Giờ đây tôi lại đụng phải một người khác. Người này tên là Vạn Thiên Huy, cậu Ba Huy. Nể mặt anh, tôi muốn hỏi một câu, anh ta có phải người nhà anh không? Nếu như phải thì tôi bẻ gãy một cánh tay và một cái chân của anh ta. Còn nếu không thì tôi bẻ gãy cả tứ chỉ luôn vậy. Lời nói của Bùi Nguyên Minh rất lạnh lùng, ngữ điệu giống như lúc bình thường nói chuyện với cấp dưới vậy. Vạn Phước Nhân ở đầu dây bên kia điện thoại hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói, anh Minh, tên khốn đó là em họ của tôi. Không đợi Vạn Phước Nhân nói xong, Bùi Nguyên Minh đã gật đầu rồi bước một bước lên phía trước đá Vạn Thiên Huy ngã lăn củ trên mặt đất. Sau đó anh lại tung thêm một cú đá nữa, chứng tỏ cẳng chân của Vạn Thiên Huy đã gãy. Vào khoảnh khắc ấy bầu không khí im lặng như tờ. Chương 3282. Chương 3282. Giang giác vang lên ai. Một tiếng hét không thể thảm thiết hơn phát ra. Vạn Thiên Huy nằm trên mặt đất ôm lấy cẳng chân của mình và không ngừng co giật. Mà Bạch Nhất Đồng và những người khác vừa nãy còn nên ngang tự đắc thì giờ ai nấy đều ngây ngốc và ngớ người ra. Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại kiêu ngạo đến mức có thể tùy tiện đánh đập một người ngạo mạn như Vạn Thiên Huy. Mặc dù họ đã nghe thấy cuộc gọi của Bùi Nguyên Minh, nhưng họ không biết rằng người ở đầu dây bên kia là Vạn Phúc Nhân, trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành. Nhóm bạn của Vạn Thiên Huy vô cùng tức giận. Bọn họ đều là những nhân vật hung hãn ngang tàng ở Vũ Thành, bình thường toàn là bọn họ đi bắt nạt người khác. Từ khi nào lại có người dám bắt nạt bọn họ? Đùa à? Lúc này, mười mấy người dẫn theo vệ sĩ đi tới, bộ dạng của bọn họ giống như muốn đào hết xương cốt 18 đời tổ tiên của Bùi Nguyên Minh lên. Bùi Nguyên Minh lại không thèm nhìn bọn họ, ngược lại nhìn Vạn Thiên Huy rồi nhẹ giọng nói, "Cậu Ba Huy, anh định cùng người của anh đi đời, hay là anh định đợi tôi phế bỏ tứ chỉ của anh rồi anh mới đi sau hả?" Bùi Nguyên Minh bình thản nói với vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu vô cùng bình thường nhưng lại ẩn chứa một khí thế bức người khó tả. "Đừng ra tay, đừng làm loạn." Vạn Thiên Huy cố gắng dừng sự co giật của cơ thể mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh, không tự tin hét lên, nói, "Rốt cuộc thì anh là ai hả?" Lúc này, trong lòng Vạn Thiên Huy cảm thấy rất khó tin. Anh họ của anh ta là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành mà lại gọi tên nhóc trước mặt này là anh Minh sao? Đùa cái kiểu gì vậy chứ? Anh không có tư cách biết, cũng không cần phải biết tôi là ai. Điều quan trọng là anh đã làm những gì. Bùi Nguyên Minh rất lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng bước về phía trước. Vì tiền mà bệnh viện Thiên Ái có thể bất chấp tất cả mà thu tiền một cách bừa bãi. Người phụ nữ của tôi đang thực hiện phẫu thuật mà lại dám đuổi người. Quả thật là coi mạng người như cỏ rác. Còn anh thì kiêu ngạo, độc đoán, không phân biệt đúng sai phải trái. Không chỉ muốn đánh gãy tay chân của tôi mà còn muốn người phụ nữ và em dâu của tôi ở cùng anh 3 ngày 3 đêm. Tôi bẻ gãy một cánh tay và một cái chân của anh cũng không được xem là quá đáng chứ hả? Tất nhiên, nếu như anh không phục thì tôi có thể đánh cho anh phục trong vòng vài phút. Lời nói của Bùi Nguyên Minh vô cùng lạnh nhạt nhưng trong ngữ điệu của anh mang một cảm giác không thể nghi ngờ. Lúc này không ai cho rằng Bùi Nguyên Minh lúc này đang nói khoác. Cậu Ba Huy, tên khốn này hiếp người quá đáng. Anh ta không xem anh ra gì cả mày. Dẫu cho thế nào thì Bạch Nhất Đồng cũng không muốn tha cho Bùi Nguyên Minh, lúc này cô ta luôn dê thúc giục, bất kể anh ta là cậu chủ nào đó thì chúng ta cứ trực tiếp giết chết anh ta là được gì. Nghe những gì Bạch Nhất Đồng nói, tất cả những người khác đều mang bộ dạng tràn ngập sự phẫn nộ, như thể muốn trực tiếp phanh thây xẻ thịt Bùi Nguyên Minh. Nhưng Vạn Thiên Huy còn chưa kịp trả lời điều chỉ thì điện thoại của anh ta đã reo lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại trong tay, mí mắt của Vạn Thiên Huy giật mạnh. Bởi vì người gọi cho anh ta lúc này không phải Vạn Thiên Cửu, cũng không phải Vạn Phúc Nhân, mà là người đứng đầu nhà họ Vạn, ông cụ Vạn. Vạn Khiếu Đường. Vạn Thiên Huy run rẩy nhấc máy, giọng nói lãnh đạm của Vạn Khiếu Đường từ đầu dây bên kia vọng đến. "Thiên Huy, nghe nói con đã đắc tội với cậu Minh. Cậu Minh là ân nhân của bác. Cậu ấy đã cứu mạng bác. Con xem mà làm đi." "Tút, tút, tút." Vạn Khiếu Đường cố tình gọi điện thoại đến, nhưng chỉ nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt của Vạn Thiên Huy đã trở nên trắng bệch cả rồi. Chương 3283. Chương 3283. Lúc này Vạn Thiên Huy cơ tay hòng bảo những người đi theo thôi ngay những ý định ngu ngốc lại. Sau đó anh ta run rẩy ngồi thẳng người nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt rất khó coi. "Anh Minh, xin lỗi, tôi sai rồi. Là tôi có mắt mà không biết Thái Sơn. Xin lỗi." "Cậu Ba Huy đang xin lỗi sao?" Nhìn thấy sắc mặt của Vạn Thiên Huy vô cùng tái nhợt và không ngừng run rẩy, nhưng anh ta lại đang thành thực xin lỗi, Bạch Nhất Đồng và những người khác suýt nữa ngã xuống đất. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, không thể nào nghĩ tới một nhân vật lớn như Vạn Thiên Huy lại cúi đầu trước Bùi Nguyên Minh. Chẳng lẽ người đàn ông bình dị trước mặt thực sự có năng lực lớn đến như vậy sao? Chỉ thuận tay gọi một cú điện thoại đã có thể khống chế một nhân vật lẫy lừng như Vạn Thiên Huy rồi sao? Nhìn thấy chỗ dựa chắc như sắt lại như vậy, lúc này Bạch Nhất Đồng cũng hoang mang rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Biết sai rồi sao? Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vạn Thiên Huy, Bùi Nguyên Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm rồi chậm rãi nói, nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ. Cảm nhận được ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, nụ cười của Vạn Thiên Huy càng thêm khó coi. Chỉ cần anh Minh chịu tha thứ cho tôi thì tôi sẽ bày tỏ thành ý của mình. Hơn nữa, tôi cũng xin bảo đảm rằng kể từ bây giờ tôi sẽ không đi bắt nạt người khác nữa. Vừa nói Vạn Thiên Huy vừa nghiến răng đập mạnh tay trái của mình xuống sàn. Rắc. Một âm thanh giòn giã vang lên, tay trái của Vạn Thiên Huy bị gãy. Bùi Nguyên Minh nói muốn phế bỏ một tay và một chân của anh ta, thế nên anh ta phải chủ động một chút. Bằng không, đợi đến khi Bùi Nguyên Minh ra tay thì sẽ không chỉ là một tay và một chân thôi đâu. Không thèm ngó ngàng đến Vạn Thiên Huy đang quỳ trên mặt đất, Bùi Nguyên Minh bảo Lỗ Đạo Thiên và những người khác đưa Trịnh Tuyết Dương ra khỏi bệnh viện. Về phần bệnh viện Thiên Ái cùng Bạch Nhất Đồng và những người khác, sắp tới đây tự nhiên sẽ có người đến xử lý bọn họ, Bùi Nguyên Minh không phải lo lắng. Khi đã ra đến bãi đậu xe của bệnh viện, Trịnh Khánh Vân vo vo bộ ngực cao ngất của cô ta rồi nói, "Anh rể, vừa rồi em thật sự sợ chết khiếp. Nhưng làm như vậy có thực sự ổn không? Em vừa mới nghe Vạn Thiên Huy nói anh ta chính là người của nhà họ Vạn nổi tiếng khắp Vũ Thành. Vạn Thiên Cửu và Vạn Phước Nhân đều là anh họ của anh ta. Chúng ta đắc tội với người như anh ta rồi lại nên ngang bỏ đi như thế thật sự không sao chứ?" Trịnh Khánh Vân vẫn trưng ra khuôn mặt không thể tin được, theo như những gì cô ta biết thì phó giám đốc cơ quan hành chính và đồn trưởng đồn cảnh sát đều là những nhân vật lừng lẫy. Làm sao anh rể lại có thể thản nhiên động đến em họ của người như vậy được chứ? "Không sao, chút chuyện nhỏ này cũng không có gì to tát." Bùi Nguyên Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạo. "Tiếp theo đây anh sẽ sắp xếp cho chị em ở bệnh viện Nhân dân Vũ Thành dưỡng bệnh. Đội của Lô Đạo Thiên cũng sẽ đi theo cả đường đi, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu." Lúc này Thanh Linh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt kỳ quái, hỏi: "Tên họ Bùi kia, rốt cuộc ban nãy cậu gọi điện thoại cho ai vậy? Không phải là ông cụ Vạn Vạn Khiếu Đường mà người ta hay nhắc tới đó chứ?" Hiển nhiên, Thanh Linh cũng biết một chút về các nhân vật lớn ở Vũ Thành. Bà ta ở ngay đó chứng kiến và nhìn thấy sự sợ hãi của Vạn Thiên Huy, tự nhiên có thể đoán ra được rốt cuộc Bùi Nguyên Minh đã gọi điện thoại cho ai. Bùi Nguyên Minh lãnh đạm nói: "Làm sao tôi có thể gọi điện thoại cho Vạn Khiếu Đường chứ? Người mà tôi gọi là Vạn Phúc Nhân. Anh ta là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành. Trước khi tôi đánh người thì đánh tiếng với anh ta trước cũng là chuyện bình thường mãi." Đường Linh có chút nghi ngờ, bà ta vẫn có điều cảm thấy khó hiểu. Tại sao Bùi Nguyên Minh vừa đến Vũ Thành lại có quan hệ với một nhân vật lớn như Vạn Phúc Nhân được chứ? Đúng lúc này, phía xa đột nhiên có một hàng xe Toyota hống hách bất ngờ lao tới. Ngay sau đó những chiếc xe đó dừng lại, người đầu tiên bước xuống xe chính là Hàn Sang. Chương 3284. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 3284. Nhóm của Hàn Sang được Bùi Nguyên Minh gọi tới đầu tiên. Lúc này, nhóm thanh niên bang phủ Dịu nghe theo lệnh của Hàn Sang tìm được một xe cứu thương và cẩn thận đưa Trịnh Tuyết Dương lên xe. Sau khi Trịnh Tuyết Dương đã được nhóm của Lỗ Đạo Thiên hộ tống ra khỏi đó, Bùi Nguyên Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Hàn Sang thì thận trọng đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh, túi đầu nói: "Anh Minh, đã điều tra rõ ràng.

Lúc này người phụ nữ chia bài rất xinh đẹp mới mỉm cười một cách kỳ quái nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó nói, các vị, hãy đặt cược đi nào. 1, 2, 3, 6 điểm, nhỏ. Mấy tầm triệu của Bùi Nguyên Minh mới đó đã mất sạch. Có vẻ như tối nay tôi không gặp may rồi. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, sau đó lại lấy ra 600 thẻ bạc ném lên trên bàn, lạnh lùng nói, tôi không tin lần thứ hai mà còn xui vậy, lần này tôi đặt lần này. Người phụ nữ Thiên Châu và người chia bài nhìn nhỏ cười. Sau khi người chia bài lờ cờ nhanh con xúc sắc thì cười và nói, nào, lật nhé. Những người khách xung quanh há hốc mồm một hồi, không khỏi nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kỳ quái. Phải công nhận rằng, tên này trông như một con cừu non béo bở, nhưng anh ta thực sự rất có tiền. Sau khi hơn 300 triệu bị mất trong nháy mắt thì bây giờ anh ta đã lấy ra hơn 600 triệu thẻ bạc rồi. Sau khi nghe thấy vậy mọi người đều xuống lại, muốn xem kết quả ra sao ngay sau đó, rất nhiều người vây quanh Bùi Nguyên Minh. Vẫn có vài vị khách khi thấy Bùi Nguyên Minh chơi lớn như vậy hơi cảm thấy do dự, liền chơi theo Bùi Nguyên Minh. Rất nhanh, cái nắp được lật lên. Người chia bài cười rạng rỡ nói, 2, 2, 4, 6 điểm, nhỏ. Hơn 600 triệu của Bùi Nguyên Minh lại mất sạch. Mấy người mua theo nhìn Bùi Nguyên Minh ghét bỏ, lạnh lùng nói, anh có biết chơi không vậy? Không biết thì đừng có đến xong chứ. Hại bọn tôi thua hết tiền rồi. Một vị khách mặc vest đứng tuổi lắc đầu với Bùi Nguyên Minh nói, cậu trai trẻ, đánh ở đây, đặt mấy triệu hoặc mười mấy triệu là được rồi. Cậu chơi lớn như vậy, rõ ràng là cống tiền cho người ta đấy. Ông già này khuyên cậu, hay là chơi nhỏ lại đi. Mấy vị khách nữ xinh đẹp cũng đang tới cười, đều đang suy nghĩ xem lát nữa còn nên hạ gục con cừu béo bở này để kiếm bộn tiền hay không. Bùi Nguyên Minh cười khẩy một tiếng rồi nói, không sao, cho cá cược này, chỉ cần tiền ông nhiều thì chắc chắn sẽ thẳng. Vừa nói Bùi Nguyên Minh lấy ra hơn 1,5 tỷ và đập nó lên bàn cái buốt. Tôi vẫn đặt cái lớn. Tôi không tin, ván này lại thua nữa. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đập hơn 1,5 tỷ lên bàn, khách trong sòng đều há hốc mồm, nhìn Bùi Nguyên Minh đầy vẻ rêu cợt. Ở những nơi như sòng bạc, không phải xem mạnh mà là ai may. Dù giàu có đến đâu, chỉ cần họ không may mắn, của cải của họ có thể mất trắng ở nơi này. Người chia bài thấy thế lại càng cười tươi hơn. Lát xúc sắc xong, cô ta đặt nó xuống, cười ngọt ngào dục mọi người, nào các vị, đặt cái lớn hay nhỏ đây, cực đi nào. Ngay sau đó, nắp lại mở ra. 1, 1, 2, 4 điểm, nhỏ đến mức không nhỏ hơn được nữa. Trong nháy mắt, Bùi Nguyên Minh đã mất gần 2,5 tỷ, mấy chục người xung quanh lúc này đều cười ầm lên, nhìn về phía Bùi Nguyên Minh đầy vẻ coi thường, cười trên nỗi đau của người ta. Cứu non béo bở thì thấy nhiều rồi, nhưng như Bùi Nguyên Minh thì thật đúng là hiếm thấy. Chỉ trong vài phút, hơn 2,5 tỷ đã biến mất, đúng là ném tiền qua cửa sổ mà. Một vài mỹ nữ thậm chí còn nhìn Bùi Nguyên Minh như nhìn kẻ ngốc, thầm nghĩ rằng chỉ cần họ có muốn thì việc kiếm mấy tiền từ con cừu này là không thành vấn đề. Mẹ nó, tôi không tin lại thua nữa. Bùi Nguyên Minh thấy không hề hấn gì, rút cả xét ra ký ngàn tỷ, sau đó đập lên bàn đánh bạc một cái buốt. Tôi đặt cái lớn. Chương 3287. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 3287. Thấy dáng vẻ không hề hấn gì của Bùi Nguyên Minh, ngay cả xét cũng được ký, ánh mắt của người chia bài đối diện cũng nheo lại. Tiếp theo, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi Bùi Nguyên Minh lại thua liên tiếp 3 ván, mất 10 tỷ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Mặt mày Bùi Nguyên Minh bơ phờ, đôi mắt đỏ bừng. Anh cầm trên tay cuốn sổ ghi xem mà, cả người như muốn run lên. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, anh đã lỗ 10 tỷ, sự việc lớn như vậy đã thu hút vô số ánh mắt của khách trong sòng bạc. Cùng lúc đó, một người đàn ông to lớn với khuôn mặt tuấn tú cũng xuất hiện ở đại sảnh lầu 2, đồng thời hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh. Phạm Tiểu Trương. Tuy anh ta không biết Bùi Nguyên Minh, nhưng có một con cừu béo bở như vậy ở sòng bạc, đương nhiên phải đi xem thử rồi. Cậu Minh, anh không thể tiếp tục chơi, nếu thua nữa, anh sẽ mất hết số tiền đến Vũ Thành đầu tư luôn đó. Lúc này, Tân Ý Hàm đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay đang muốn tiếp tục ký xét của Bùi Nguyên Minh lại. Trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu, tuy trong tài khoản của anh còn có 100 tỷ, nhưng nếu đêm nay anh thua hết ở đây, anh cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Một khi đã sa vào vũng lầy thì khó mà ngóc lên bờ đấy. Cậu Minh, hôm nay mất 10 tỷ, xem như là cho chó ăn đi, chúng ta đi thôi, có được không? Gương mặt thanh tú của Tân Ý Hàm đầy vẻ u buồn. Kết hợp với Bùi Nguyên Minh, người có vẻ giàu có lúc này, mọi người lập tức liên tưởng đến vợ kịch thiếu gia và cô hầu gái xinh xắn. Nhìn thấy Tân Ý Hàm ngăn cản Bùi Nguyên Minh đánh bài, người chơi bài xinh đẹp bất giác liếc mắt nhìn Phạm Tiểu Trương ở tầng 2. Bụp bụp bụp. Trên lầu 2, Phạm Tiểu Trương vỗ tay thu hút sự chú ý của các vị khách. Đối với anh ta mà nói, một con cừu béo bở như Bùi Nguyên Minh là hiếm thấy ngàn năm có một. Làm sao anh ta có thể tha cho con cừu ngon nghẻ này được? Vừa khẽ vỗ tay, Phạm Tiểu Trương vừa đi qua đám đông, đi tới chỗ người chơi bài, cười với Bùi Nguyên Minh, "Cậu Minh, xin tự giới thiệu, đây là quản lý của khách sạn Vũ Thành, Phạm Tiểu Trương, đến từ Thiên Trúc. Mặc dù tôi không biết bên đại hạ có truyền thống như thế nào, thế nhưng một người hầu lại dám chỉ tay năm ngón vào chủ nhân ư? Xem ra gia quy phép tắc nhà cậu Minh đây không ổn rồi." Nếu là tôi đã bán cô hầu này vào lầu xanh từ lâu rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Bùi Nguyên Minh thay đổi, có vẻ như bị Phạm Tiểu Trương khiêu khích, liền chửi bới Tân Ý Hàm, "Cút ra, cô đang dạy khôn tôi sao?" Bùi Nguyên Minh hừ một tiếng, sau đó nhìn chăm chăm Tân Ý Hàm nói, "Tôi thua bao nhiêu tiền, chơi như thế nào đều không liên quan đến cô. Cũng không cần một người hầu hạ như cô chỉ tay năm ngón dạy lời. Còn nói nhảm nữa, có tin tôi vả mặt không?" Tân Ý Hàm hơi nhíu mày nói, "Cậu Minh." Bùi Nguyên Minh lại hung dữ hét lên, "Đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cô,